Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, Up Chapter 186. Một đóa nho nhỏ tuyết hoa quỳnh, cho dù giá trị 200 triệu, đối với Cố Mông cùng Diêm La tới nói, nó trừ bỏ đẹp một chút, cũng không có cái gì dùng, cho nên mới sẽ đem nó để lại cho Trình Tùng đoàn người. Mặt khác, Cố Mông cảm giác nói này hoa ẩn ẩn cùng một người có điều liên lụy. Kia vẫn là một cái có đại công đức người. Đại khái chính là Trình Tùng hắn theo như lời cái kia Khổng tiên sinh. Như vậy một cái có đại công đức người. Cố Mông cũng không để ý thỏa mãn hắn một cái nguyện vọng. Mà Trình Tùng bọn họ bắt được hoa. Gấp không chờ nổi liền mang theo hoa ra 4.000 dặm. Đi tới thành phố B một nhà bệnh viện. Khổng tiên sinh là một vị năm du 70 lão nhân. Hắn là Z quốc nhà giàu số 1, dùng cả đời sáng tạo một tòa khổng lồ thương nghiệp đế quốc, là chân chính phú khả địch quốc. Ở thanh niên thời kỳ, hắn liền bắt đầu làm từ thiện. Hắn ở từ thiện thượng sở hoa tiền tài vô số kể. Mỗi lần phát sinh thiên tai thời điểm, hắn sở quyên tặng tài sản, chính là một cái khổng lồ con số. Như vậy một người, hắn trên người có được khổng lồ công đức. Hồn phách chung mang theo dạng dỡ công đức kim quang, tuyết hoa quỳnh, chính là hắn vẫn luôn đang tìm kiếm mà ni tuyết hoa quỳnh có thể là một người nhìn thấy chính. Mình nhất muốn gặp đến người kia, cho dù là ở cảnh trong mơ bên trong, nhưng là lại là thập phần chân thật. Trình Tùng bọn họ không biết Khổng tiên sinh là muốn gặp người nào. Bọn họ phải làm, chính là đêm này đóa tuyết hoa quỳnh đưa lên đi, từ 4 năm trước bị bệnh lúc sau. Khổng tiên sinh liền vẫn luôn triền miên giường bệnh, gần nhất nghe nói thân thể càng thêm không hảo. Bác sĩ nói hắn thời gian vô nhiều, cũng liền 2 ngày này sự tình. Đứng ở lạnh băng bệnh viện, Trình Tùng bọn họ đứng ở cửa, trong lòng có chút khẩn trương. Thẳng đến Khổng tiên sinh bí thư gọi bọn hắn đi vào. Phòng bệnh môn mở ra, bên trong tràn ngập một cổ không dễ ngửi hương vị. Khổng tiên sinh dựa lưng vào gối đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ. Hắn thực ra nua, làn da hoàn toàn mất đi hơi nước cùng ánh sáng, nhưng là một đôi mắt lại thâm thúy như hải, mang theo tang thương cùng một loại xem đạm sinh tử bình tĩnh. Cho dù thân thể đơn bạc, tuổi già thể suy, hắn trên người vẫn cứ có được một loại làm người tin phục khí chất. Nghe nói các ngươi tìm được ta muốn đồ vật, hắn mở miệng hỏi. Thanh âm có chút khàn khàn, tựa hồ giọng nói có chút vấn đề. Trình Tùng vội vàng đi ra phía trước. Đem hộp ngọc đưa qua, nói, đúng vậy, chúng ta đã tìm được ngài muốn tuyết hoa quỳnh, bí thư hỗ trợ đem hộp ngọc mở ra. Bên trong lẳng lặng nằm kia đóa tuyết hoa quỳnh, tuyết trắng đóa hoa, mỹ lệ cực kỳ, Khổng tiên sinh trong mắt xuất hiện vài phần dao động. Hắn duỗi tay vuốt ve tuyết hoa quỳnh cánh hoa, ngón tay run nhẹ nhẹ, tựa hồ là ở xác định cái gì. Mễ bí thư, đem thù lao cho bọn hắn, hắn nói, nghe vậy. Trình Tùng trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần kích động tới. Mễ bí thư ừ một tiếng, mang theo Trình Tùng đi xuống, gọi điện thoại gọi người cho hắn đánh khoản. Chờ làm xong này đó, hắn xoay người trở lại phòng bệnh, phát hiện Khổng tiên sinh đã nằm ở trên giường ngủ rồi. Tuyết hoa quỳnh bị hắn nắm ở trong tay, lẳng lặng nở rộ, có bông tuyết giống nhau phấn hoa ở không trung nổi lơ lửng. Mà Khổng tiên sinh, nhắm mắt lại. Khóe miệng mang theo cao cao khơi màu độ cung, thoạt nhìn thập phần cao hứng bộ dáng, cả người ở vào một loại thập phần thả lỏng trạng thái. Mễ bí thư chưa từng có gặp qua hắn cái dạng này. Khổng tiên sinh, ngài khẳng định là thấy phu nhân đi, hắn lẩm bẩm mở miệng. Hốc mắt có chút ướt át, Khổng tiên sinh cả đời này chưa bao giờ cưới vợ, cũng không có bất luận cái gì phong lưu vận sự, thậm chí không có tiểu hài tử. Ngoại giới đối hắn nghị luận sôi nổi, lại không rõ, hắn rõ ràng có được thật lớn tài phú, vì cái gì lại muốn quá khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt mà mễ bí thư. Lại thập phần rõ ràng nguyên nhân này, Khổng tiên sinh cũng là từng có người yêu, hắn là cô nhi, ấn hắn cách nói, hắn người yêu chính là hắn tối tăm sinh hoạt một đạo quang. Chính là hắn quang mệnh không tốt, sớm liền nhân bệnh qua đời, sớm chút thời điểm. Hắn còn có thể mơ thấy đối phương, chính là tuổi càng lớn, tuổi trẻ thời điểm ký ức liền càng thêm mơ hồ, ngay cả nằm mơ đều mộng không đến đối phương. Cũng là lúc này, Hắn bắt đầu tìm kiếm Tuyết Hoa Quỳnh. Tuyết Hoa Quỳnh, nó có thể làm ngươi thấy ngươi nhất muốn gặp một người. Hoa quế mùi hương ở chóp mũi vẫn luôn quanh quẩn không đi. Khổng Tu Tề nghe được có người vẫn luôn ở kêu tên của hắn. Tu Tề, hắn mơ mịt mở mắt ra. Sáng người dương quang trung, có nói nhỏ yếu thân ảnh, đừng ở nơi đó. Nàng chính khom lưng nhìn hắn, thấy hắn tỉnh táo lại. Đối phương đứng thẳng thân thể. Ôn nhu nói, Tu Tề, ngươi nếu là mệt nhọc, liền trở về ngủ đi. Không cần bồi ta, Khổng Tu Tề khẽ cười cười. Hắn đứng dậy, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực. Thật tốt, có thể lại lần nữa thấy ngươi, ở trước khi chết. Rốt cuộc có thể lại lần nữa thấy hắn hết. Làm nhà giàu số 1, Khổng Tu Tề qua đời ở toàn cầu đều khiến cho thật lớn oanh động. Cố Mông cùng Diêm La đang ngồi ở nông gia nhạc trong đại sảnh ăn cái gì. TV thượng vừa lúc liền ở bá báo hắn tin người chết. Bất quá lúc này, trong đại sảnh cũng không có bao nhiêu người chú ý này tin tức. Bởi vì Thanh Tuyền Đàm bên kia lại chết người. Tất cả mọi người đều chạy đến Thanh Tuyền Đàm bên kia đi. Thong thả ung dung đem một chén tàu phớ ăn xong. Bọn họ hai người mới chậm gì gì hướng Thanh Tuyền Đàm nơi đó đi. Cùng Phùng Thác giống nhau. Thi thể cũng là ở hồ nước phát hiện. Bị phát hiện thời điểm. Thi thể phiêu phù ở trên mặt nước. Một đôi mắt gắt gao trừng lớn. Tựa hồ thấy cái gì làm hắn hoảng sợ đồ vật. Không thể không nói. Như vậy biểu tình xuất hiện ở một khối thi thể thượng. Thật sự là làm người da đầu tê dại. Chỉ cảm thấy khiếp đến hoảng. Đặc biệt là ở người trong thôn trong lòng có quỷ dưới tình huống. Chết đi cái kia gọi là ôn như nữ nhân. Bởi vì đồn đãi vớ vẩn. Nàng một đầu chui vào này hồ nước tự sát mà chết. Ở kia về sau. Nơi này liền liên tiếp xuất hiện việc lạ. Sau đó liền có người tại đây chết đi. Phùng gia Phùng Thác là cái thứ nhất. Mà cái này đã là cái thứ ba. Trong thôn người nhìn nhau. Trên mặt vài phần hoảng sợ biểu tình. Một đôi mắt ục ục ở bốn phía chuyển. Tựa hồ liền sợ dây tiếp theo sẽ thấy cái gì không nên xem đồ vật. Nông gia Nhạc lão bản rất xa đứng ở hồ nước biên. Cau mày, mặt ủ mày ê. Hắn nhưng không được sầu sao. Ngắn ngủn thời gian. Này đã là bọn họ nơi này chết người thứ ba. Hắn kia nông gia Nhạc. Bị việc này làm cho cũng chưa khách nhân. Hắn đương nhiên sốt ruột. Lúc này thi thể đã bị vớt lên. Liền gác ở đá phiến thượng. Dưới thân thực mau liền tù ra một bãi thâm sắc vết nước tới. Chợt xem giống như là một bãi máu tươi giống nhau. Là cách vách thôn Lý Tài. Hắn như thế nào sẽ chết ở này. Người trong thôn nghị luận. Nhận ra người chết thân phận. Trước hai lần chết người. Đều là bọn họ thôn người. Chính là lần này chết người. Như thế nào sẽ là ngoại thôn người. Có người nói Phùng Thác, Trịnh Vĩ. Còn có Lý Tài bọn họ ba cái luôn luôn chơi rất khá. Đúng rồi, còn có Tây Thôn Lương Quân. Bọn họ bốn cái từ trước đến nay như hình với bóng. Hiện tại mặt khác ba người đều đã chết. Như vậy tiếp theo cái chẳng lẽ chính là Lương Quân. Lời này nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy có đạo lý. Nhưng là rồi lại có nhiều hơn không rõ. Nếu thật là ôn như quỷ hồn tác loạn. Như vậy nàng vì cái gì muốn sát Lý Tài bọn họ. Bọn họ cũng không phải là bọn họ thôn người. A khẳng định là ôn như khẳng định là nàng tới báo thù. Trong đám người có người tiêm thanh hô. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Nàng trên mặt tất cả đều là hoảng sợ biểu tình. Mọi người nhìn về phía nàng. Có người cảm thấy nàng phản ứng có chút quá lớn. Hỏi Điền Hương Hương, ngươi làm gì lớn như vậy phản ứng. Điền Hương Hương nhìn bọn họ lớn tiếng nói, kia chính là quỷ a, các ngươi không sợ sao? Sợ bọn họ đương nhiên sợ, a chính là bọn họ cũng không. Nàng phản ứng đại a. Điền Hương Hương cắn cắn môi, nàng nhìn thoáng qua Lý Tài bị vớt lên thi thể, biểu tình trắng bệch, có chút nôn nóng rời đi nơi này. Cố Mông như suy tư gì nhìn nàng bóng dáng, sau đó ánh mắt dừng ở trong đám người kia nói, gầy ốm thân ảnh thượng cái kia gọi là Bùi Chí nam nhân trên người, hắn thân thể thực nhược. Tựa hồ còn ở sinh bệnh, đứng ở nơi đó thời điểm, thường thường liền ở ho khan. Chỉ là hắn mặt mày ôn nhu ấm áp, thoạt nhìn là cái thực ôn nhu người. Người trong thôn đối hắn ấn tượng cũng thực hảo. Cùng hắn nói lên lời nói tới, thanh âm không tự giác đều sẽ phóng thấp rất nhiều. Bùi Chí chậm gì gì trở về đi. Thân ảnh đơn bạc tựa hồ gió thổi qua liền phải đổ. Cố Mô ngẩng đầu nhìn về phía hồ nước phía trên. Kia nói mảnh khảnh thân ảnh vẫn cứ đứng ở nơi đó. Thần sắc mơ mịt, trên người giọt nước nhỏ giọt ở hồ nước. Nhìn qua hồn phách lại là ngưng thật rất nhiều. Lúc này nàng chính nhìn Bùi Chí rời đi phương hướng. Mơ mịt trên mặt, tựa hồ mang theo vài phần bi thương tới. Sau không bao lâu, cảnh sát lại đây đem thi thể mang đi. Đối với trong thôn phát sinh vài món án mạng, cảnh sát cục tự nhiên là phải làm ghi chép. Này không khỏi liền nhắc tới nhảy cầu tự sát cái kia gọi là Ôn Như nữ nhân. Đối với Ôn Như, người trong thôn nhắc tới tới, ngôn ngữ gian nhiều có che lấp, tựa hồ không muốn nhiều lời bộ dáng, bị hỏi đến không có biện pháp, lúc này mới lộ ra một ít. Ôn Như là cái tuổi trẻ quả phụ, cũng liền 28 tuổi tả hữu, gả tiến nhà chồng không bao lâu, trưởng phu liền bệnh đã chết, cha mẹ chồng đối nàng cũng nhiều có khắt khe, nhật tử quá đến cũng không như ý. Sau lại nàng trực tiếp liền phân đi ra ngoài, chính mình một người trụ. Nàng vì cái gì sẽ tự sát đâu, dựa theo người trong thôn cách nói là nàng cùng một người nam nhân thông đồng, có người thấy có nam nhân ra vào nhà nàng môn, sinh hoạt thật sự là quá không bị kiềm chế. Người trong thôn nhắc tới việc này, không muốn nhiều lời, nhưng là vẫn là lộ ra không ít tin tức. Ôn Như không bị kiềm chế, ở khi đó trở thành người trong thôn đề tài câu chuyện. Đối nàng không tránh được lẩm nhẩm, chỉ trỏ trỏ, tựa hồ chính là nguyên nhân này. Nàng có chút khó có thể chịu đựng, trong lúc nhất thời luẩn quẩn trong lòng, liền tự sát. Ai, chúng ta liền thuận miệng nói mà thôi, nào biết đâu rằng nàng sẽ đi tự sát. A, chúng ta cũng không nghĩ thấy như vậy a. Chính là lời tuy nhiên nói như vậy, bọn họ trong lòng lại vẫn là thập phần chột dạ. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Ôn Như chết cùng bọn họ nghị luận trốn không thoát quan hệ. Bọn họ mỗi người đều có trách nhiệm mà đi, cho nên ở trong thôn nháo quỷ về sau, đại gia nhắc tới nàng tới mới có thể là như thế này che giấu giấu thái độ. Bọn họ sợ hãi Ôn Như sẽ tìm đến bọn họ phiền toái. Bất quá, đối với Ôn Như cái kia nhân tình, đại gia thật đúng là không rõ ràng lắm. Chỉ biết nàng cùng một cái nam cặp với nhau, lại không phát hiện cái kia nam thân ảnh. Ở Ôn Như tự sát sau, bọn họ càng không rõ ràng lắm người nam nhân này thân phận. Nhưng là cũng suy đoán là trong thôn người nào đó, chỉ là không biết là ai mà thôi. Cố Mông cùng Diêm La lưu tại Đông Gia Nhạc nơi này, ngày thường không có việc gì liền ở trong thôn đi bộ. Nhưng thật ra đối việc này hiểu biết cái đại khái. Từ Thanh Tuyền Đàm trở về, bọn họ không có lập tức hồi Nông Gia Nhạc, mà là ở trong thôn xoay chuyển. Chờ đi đến một hộ nhà thời điểm, bọn họ nghe thấy bên trong truyền đến khắc khẩu thanh âm ani. Đêm khuya mộng hồi thời điểm, ngươi liền sẽ không làm ác mộng sao? Ngươi sẽ không sợ Ôn Như tới tím ngươi sao? Hết chương.